Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4555, ngươi lên, ta đi trước. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đuổi tới Nguyệt Hồ mộ Dung gia tộc võ giả dọa đến đoạt bảo người chạy tứ tán, vì lý do an toàn, trong đó một vị người lớn tuổi vẫn là quyết định tiến bảo khố điều tra một phen, nếu là ra chỗ sơ suất, hắn không đảm đương nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc hắn tiến vào bảo khố thời điểm, Lâm Bạch vừa mới đem trong phòng trữ dược linh đan rượu dược thu lại cũng không có lộ ra bất kỳ khí tức gì, hắn đồng thời không có cảm giác được. Thế nhưng là tại trong phòng trữ bảo thời điểm, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều cảm giác được có võ giả tiến vào bảo khố, có thể trọng bảo đang ở trước mắt. Lâm Bạch biết rõ phá vỡ pháp trận sẽ kinh động võ giả, nhưng Lâm Bạch vẫn là làm như vậy, thi triển thôn thiên đạo pháp phá vỡ pháp trận, lấy đi bảo trữ trong kho hơn phân nửa bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn chuột nhắt phương nào, an dám đến mộ Dung gia tộc bảo khố lỗ mãng. Nghe thấy tiếng vang, thông đạo bên trong giết ra một người, Khương Huyền Tố đôi mắt đẹp ngưng tụ, mang lên mạng che mặt che đậy khuôn mặt, dù sao cũng là Vĩnh Hằng Ma Tông thánh nữ, nếu là truyền đi nói thánh nữ đến đây trộm bảo, đối với nữ hài từ mặt mũi cũng không ít tổn hại. Mà Lâm Bạch thì mặc vào Lý Mạnh Lưu cho hắn áo bào, đồng dạng che đậy khuôn mặt. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, nhìn thấy từ thông đạo bên trong đi ra bóng người, thân hình cao lớn, rộng mặt rộng rãi miệng, mày rậm mắt to, lạ mặt tức giận, thiết quyền nắm chặt toàn thân trên dưới tản ra một luồng khinh người khí tức đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi làm cho người khó mà nhìn thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chính là một vị danh xứng với thực đạo thần cảnh giới đỉnh phong cường giả, nếu bàn về thực lực đoán chừng so Khương Huyền Tố cao hơn một bậc. Huống hồ nơi đây còn tại mộ Dung gia tộc hạch tâm tộc địa bên trong, nếu là Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố ở chỗ này cùng vị cường giả này giao thủ, trong thời gian ngắn bắt không được hắn, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều mộ Dung gia tộc cường giả vây công, như vậy đối với Lâm Bạch liền đặc biệt bất lợi. Nơi đây giữ lại không được rồi. Khương Huyền Tố thấp giọng nói với Lâm Bạch. Chúng ta không thể cùng hắn ngạnh chiến, giờ phút này tông môn đại quân còn chưa đem mộ Dung gia tộc hủy diệt, nếu là chúng ta ở chỗ này dây dưa với hắn, tất nhiên sẽ dẫn tới những cường giả khác vây công, đối với hai người chúng ta mà nói, 10 phần bất lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngước mắt nhìn thoáng qua trong phòng trữ bảo còn có hơn phân nửa bảo vật chưa từng lấy đi, trong lòng không khỏi có chút không cam lòng, nhưng hắn trong lòng minh bạch chính như Khương Huyền Tố nói, nếu là giằng co nữa, đối với mình tình cảnh sẽ đặc biệt bất lợi. Nhưng nếu là chuyến này rời đi, như vậy nơi đây bảo vật trong bảo khố, liền lại không Lâm Bạch phân chia, ngày khác Vĩnh Hằng Ma Tông hủy diệt mộ Dung gia tộc cái này bảo khố cũng đem rơi vào tông môn chi thủ, cùng Lâm Bạch lại không nửa điểm liên quan. Thôi được, dù sao ta đã được đến ta cần có nhất có được đồ vật rồi, đến mức cái khác thần binh lợi khí cùng đạo pháp thần thông. Nếu có may mắn được đến, đó là tốt nhất, gocchuyenaudio.com. Nếu là vô duyên, cũng không nên cưỡng cầu. Lâm Bạch lòng sinh thoái ý cùng Khương Huyền Tố cùng nhau nhìn về phía ngăn ở ra miệng mộ Dung gia tộc cường giả, sắc mặt tàn nhẫn đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi lên, ta đi trước. Lâm Bạch rất không biết xấu hổ nói với Khương Huyền Tố một câu, biểu lộ nghiêm túc, thần tình nghiêm túc giống như không giống đang nói đùa. Khương Huyền Tố cũng không có e sợ chiến, vận chuyển khí tức phóng tới mộ Dung gia tộc cường giả mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố lòng dạ biết rõ Lâm Bạch tu vi quá thấp, nếu là tại lúc này nhường hắn lưu lại, đoán chừng hai người bọn họ một cái đều đi không được. Bây giờ Khương Huyền Tố đi lên dính dấp vị mộ Dung gia tộc này cường giả, mà Lâm Bạch thì là đạp vào phi kiếm, thừa dịp làm loạn đến kết giới biên giới, chỉ chờ Khương Huyền Tố đến nơi, hắn liền có thể phá vỡ kết giới, chuồn mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị mộ Dung gia tộc kia cường giả nhìn thấy Khương Huyền Tố giết tới đây, lúc này nhếch miệng nhe răng cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiểu nữ oa, ngươi đối tình lang của ngươi đến là trung thành a, dùng chính mình đến ngăn chặn ta, nhường tình lang có thời gian đào tẩu, đáng tiếc các ngươi hai người hôm nay ai cũng đừng hòng trốn đi. Mộ Dung gia tộc vị cường giả này cũng là thành danh nhiều năm nhân vật, tại vạn năm trước đã từng là quát tháo phong vân nhân vật hung ác, chỉ là về sau gia tộc muốn chữ hàng thực lực không thể không khiến vị cường giả này quy ẩn. Bây giờ hắn nhìn thấy Khương Huyền Tố, bất quá là một cái hậu sinh vãn bối, tu vi càng lại yếu nàng một bậc liền càng không có để ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ai liệu khi hắn cùng Khương Huyền Tố giao thủ trong một chớp mắt, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn cảm giác được Khương Huyền Tố mềm nhũn ngọc trường bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, một chiêu một thức đồng đều kéo theo thiên địa chi lực, linh lực bắn ra, hủy thiên diệt địa tĩnh như sư nữ động như thỏ chạy, dị thường cường hãn. Ầm ầm, một trường đụng nhau, Mộ Dung gia tộc cường giả bị Khương Huyền Tố đẩy lui mấy bước, đồng tử trợn to, khó có thể tin quát. Có thể có được bực này tu vi nữ tử ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tất nhiên không phải phàm nhân, ngươi là người phương nào? Xưng tên ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng hắn đụng nhau một trường, Khương Huyền Tố thừa cơ biến ảo phương vị, không để ý đến vị cường giả này, tiếp lấy trường lực hướng về thông đạo bên trong bay đi. Vị cường giả này bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai vừa rồi Khương Huyền Tố một mực cùng hắn quần nhau, chính là phải đổi huyễn phương vị, thừa cơ đào tẩu, buồn cười là hắn còn cảm thấy Khương Huyền Tố đã là đợi làm thịt cừu non, căn bản không có để ở trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Khương Huyền Tố chạy đi, hắn vội vàng đuổi theo. Kết giới trước, Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng phía sau thang đá thông đạo, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp ở trong đường hầm thân hình lóe lên, liền tới đến Lâm Bạch bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, so ta dự tính muốn chậm rất nhiều a, Khương Huyền Tố tức giận. Gocchuyenaudio.com, chờ lần này chuyện ngươi có thể được cực kỳ tăng cao tu vi, lần sau nếu là tại gặp phải loại chuyện này, ngươi lên ta đi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Thân là một cái nam nhân, nhường một nữ nhân lưu lại chống cự nguy hiểm, đích thực là Lâm Bạch rất không biết xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Lâm Bạch cũng không có cách nào a, lấy hắn nhị phẩm đạo tiên tu vi căn bản không thể nào là vị nào cường giả đối thủ, duy chỉ có Khương Huyền Tố tu vi cao thâm, mới có thể cùng hắn quần nhau. Chờ Khương Huyền Tố đến nơi, Lâm Bạch không có đang do dự, phất tay bổ ra kết giới, hai người thân hình biến mất tại Nguyệt Hồ dưới đáy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị nào cường giả chạy đến thời điểm, vừa vặn trông thấy kết giới lỗ hổng bên trong hai người thân ảnh biến mất, hắn sừng sốt nửa ngày, mặt mũi tràn đầy cô đơn mà nói. Xem ra ta thật là già quá lâu không có tại võ đạo giới bên trong đi lại rồi, không nghĩ tới bực này nhân tài mới nổi bất phàm như thế, ta Mộ Dung gia tộc bảo địa nói đến là đến, nói đi là đi. Hậu sinh khả úy a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị cường giả này cảm khái một tiếng, mở ra kết giới, xông ra Nguyệt Hồ, dương mắt chung quanh, đã tìm không thấy Lâm Bạch cùng bóng người của Khương Huyền Tố rồi. Làm Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tại Nguyệt Hồ tầm bảo thời điểm, Sơn Hà thành chiến dịch cũng nghênh đón một cái toàn bộ cục diện mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Lâm Bạch phá vỡ Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận, Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân giết vào Sơn Hà thành bên trong, nội thành Mộ Dung gia tộc mặc dù cùng rất nhiều cường giả kết làm liên minh, nhưng ở trông thấy Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả khí thế hung hung về sau, cái này liên minh liền giống như giấy đồng dạng trong nháy mắt đánh nát. Trong Sơn Hà thành không ít trung đẳng gia tộc và gia tộc loại nhỏ tới tấp phản bội đối mặt chiêu mộ mà đến cường giả chạy tứ tán, nhưng Mộ Dung gia tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến mức Ô gia thượng quan gia tộc các cường giả, luôn miệng nói muốn cùng Mộ Dung gia tộc cùng chung mối thù chung độ cửa ải khó khăn, nhưng bọn hắn đều không phải người ngu, mắt thấy Sơn Hà thành giữ không được liền muốn lấy muốn vì gia tộc bảo toàn sinh lực trước tạm chạy ra Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, ngày sau đang tìm cơ hội sẽ ánh sáng nằm cạnh cửa. Ô gia cùng thượng quan gia tộc cường giả trong bóng tối lui ra khỏi chiến trường, nhường Mộ Dung gia tộc một mình chống cự Vĩnh Hằng Ma Tông, tiếp xuống chiến cuộc chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đơn phương đổ sát. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.